Chương 07, giới tính chi tội 7. Lao Trần Thị lôi kéo bộ mặt, ngồi ở một bên ghế nhỏ trên, miệng đi đây cái không ngừng ở nơi nào giáo huấn Bạch Thị, cũng không có cái nguyên nhân cụ thể, dù sao là tìm khắp nơi cha mắng cái không ngừng. Tần Song Song nhìn bị khinh bỉ mẫu thân, trong lòng một trận đau lòng, mắt thấy bếp lò trên trong nồi lớn chính đốt nước ấm, đây là đốt đến cho mọi người rửa mặt, cũng đã làm tịnh, bất quá luôn luôn là không có Tần Song Song cùng Bạch Thị phần. Vẫn là Tần Song Song sau này trưởng thành chút, có thể tự mình đi núi thượng nhặt bước hòa sau. Lão Trần Thị vì sợ Tần Song Song cái này khí lực đại có thể làm nửa cái đại nhân dùng cháu gái bãi công, mới miễn cưỡng cho phép Tần Song Song cùng Bạch Thị dùng nước nóng rửa mặt. Tần Song Song cầm lấy quả hồ lô biểu đến trong nồi mặt múc một bầu nước đổ vào Bạch Thị rửa rau trong chậu nước, lạnh leo nước lập tức ấm áp Bạch Thị đỏ mắt hồng nhìn con gái của mình một chút. Tuy rằng nữ nhi làm như vậy nàng tránh không được muốn bị Lao Trần Thị quở trách, nhưng là nữ nhi như thế chi kỷ, Bạch Thị vẫn là ấm áp cảm thấy ủy khuất gì đều không tin cái gì quả nhiên. Tần Song Song vừa đem nước gấm đổ vào Bạch Thị rửa rau trong buồn, Lao Trần Thị cũng đã lửa giận ngút trời chửi ẩm. Lên lên, ngươi phá sản thường tiền nha đầu chết tiệt kia thằng nhóc con nước gấm không cần tuổi đến đốt ra ngươi phá sản bồi tiền hóa. Tần Song Song bình tĩnh một khuôn mặt nhỏ, hư lạnh một tiếng. Trong nhà tuổi đều là ta lên núi nhặt về, nếu là mãi lần sau lại nhượng nương dùng nước lạnh, ta nhưng liền không khí lực lưng tuổi trở lại nhượng mãi cùng ra tự mình đi núi thượng nhặt tuổi lửa đi thôi. Trần Thị bị Tần Song Song tranh luận tức giận cái ngưỡng đổ, ánh mắt một đứng liền muốn tăng lớn giọng tiếp tục mắng. Ai ngờ Tần Song Song không đợi nàng mở miệng liền lại là một câu đỉnh trở về, mãi không cần mắng ta không hiếu thuận không lương tâm. Trên đời này liền không có nhượng 5 tuổi cháu gái làm cái đại nhân dùng đi trên núi nhặt tuổi người ta, nói đến nơi nào đi cũng là nại không để ý, nếu là nại mắng nữa, ta liền đi trong thôn khóc nại ngươi ngược đãi ta, nại nhìn người trong thôn tin ta còn là tin ngươi. Lao Trần Thị bị tức thở mạnh, chỉ vào Tần Song Song ngón tay run run nửa ngày lại nói không ra lời đến, bởi vì Tần Song Song nói là sự thật, nếu Tần Song Song đi trong thôn khóc, người khác còn thật sự sẽ không tin lời của nàng. Tần Song Song ngầm đối Lao Trần Thị là siêu cấp có thể tranh luận, hồi hồi đều đem Lão Trần Thị cho tức chết đi được, được tại thôn nhân trước mặt lại là đặc biệt có thể trang, miệng lưỡi lanh lợi hội nói chuyện. Thêm trời sinh cự lực, trong thôn nữ nhân kia làm những gì thể lực sống bị Tần Song Song đụng phải, Tần Song Song đều sẽ thuận tay giúp đỡ một chút, hơn nữa ở bên ngoài đối Lao Trần Thị thời điểm cũng là đánh không hoàn thủ mắng không nói lại một bộ siêu cấp hiếu thuận bộ dáng. Tần Song Song tại trong thôn danh tiếng đó là đỉnh đỉnh tốt, người trong thôn không có một cái không nói Tần Song Song cái này cháu gái sinh được tốt, so cái cháu trai đều cấp lực, trời sinh khí lực đại còn hiểu sự hội. Giúp đỡ trong nhà người làm việc, tiểu tiểu một người liền có thể ở lên núi hỗ trợ nhặt ủi. Đỉnh quá nửa cái trưởng thành khỏe mạnh lao động đâu so sánh đứng lên Lao Trần Thị cái này nhiều lần bị thôn nhân nhìn đến đối với có hiểu biết cháu gái cay nghiệt động một cái là đánh chửi ác mãi mãi, người nọ duyên liền không muốn để. Vài ngày trước thôn trưởng còn xem không vừa mắt cố ý lại đây trong nhà đã cảnh cáo Lao Trần Thị, không để cho nàng muốn quá nặng nam kinh nữ, cả ngày nhìn chằm chằm bắt nạt con dâu cùng cháu gái đem cái Lao Trần Thị khí là vừa thẹn vừa giận. Con nhỏ bị bệnh một hồi kết quả lại rơi xuống cái không nghe khuyên bảo lòng dạ hẹp hòi thanh danh huống hồ Tần Song Song là thật có thể làm. Trong nhà hiện tại không thiếu củi đốt đều là vì Tần Song Song, nàng cũng không phải thật đau lòng về điểm này. Nấu nước nóng củi lửa, nàng chính là đau khổ Bạch Thị thói quen bị Tần Song Song đỉnh đầu. Lão Trần Thị sợ Tần Song Song thật sự bỏ gánh không làm, đành phải nhịn xuống một hơi, tiếp tục ngồi ở bên cạnh mắng chửi người. Tần Song Song không để ý tới nàng. Chỉ cần Lao Trần Thị không lại đây đối Bạch Thị động thủ, Tần Song Song liền khi nàng là không khí. Tay chân lanh lẹ giúp Bạch Thị rửa rau thổi lửa nấu cơm, ngao một nồi lớn thô hồ bực khét, bởi vì buổi sáng muốn làm sống, được ăn làm mới có thể có khí lực. Hai mẹ con lại dùng tẩy hào rau dại hấp một nồi lớn thô mặt rau dại đoàn tử vất trên mấy cái dưa muối bổ ti, buổi sáng cơm liền xem như làm xong. Tần Song Song đời này mặc dù có cái cự lực thiên phú, được tương ứng nàng lượng cơm ăn cũng thay đổi lớn đến thần kỳ, quyền đầu lớn rau dại đoàn tử một bữa cơm ăn bốn còn phải uống nữa một chén lớn thô hổ bực khét. Mỗi lần Tần Song Song lúc ăn cơm, Lão Trần Thị đều rất không vui, đặc biệt nay cái Tần Song Song vừa chống đối qua Lão Trần Thị, phân cơm thời điểm, Lão Trần Thị liền cố ý chỉ cho Tần Song Song hai cái rau dại đoàn tử liền đem cơm chậu bưng đi. Bạch Thị vừa nhìn lập tức nóng nảy, nàng nhưng là biết nhà mình khuê nữ lượng cơm ăn có bao lớn. cái này hai cái rau dại đoàn tử mình rất lớn, đủ nàng ăn hai bữa, nhưng đối nữ nhi mà nói cũng chính là cái lửng dạ. Bạch thị bình thường chưa bao giờ dám nói chuyện lớn tiếng, lúc này để nữ nhi mình ngược lại có dũng khí, đối với ngày thường sợ muốn chết Lao Trần Thị nói, nương, ngài lại cho nhị nương tử hai món ăn đoàn tử đi, nàng lượng cơm ăn đại, chỉ ăn hai món ăn đoàn tử ăn không đủ no. Bạch thị lời kia vừa thốt ra, Lao Trần Thị mặt soát kéo xuống dưới, chạm vào một tiếng đem cơm chậu hướng trên bàn hung hăng vừa để xuống, trong miệng mắng, ăn ăn ăn trong nhà có bao nhiêu lương thực đủ nàng như vậy ăn. Thùng cơm gửi hồn người sống, muốn hay không cả nhà chịu đói cung nàng một người ăn a. Bạch thị bị Lao Trần Thị cho sợ tới mức run run, nhưng vẫn là chịu đựng sợ hãi nhỏ giọng bịa giải, nhị nương tử rất có thể làm, chính nàng có thể kiếm ra ăn cơm tiền. Nhị đệ mọi lời này có thể nói kỳ quái, nhị nương tử là có cầm khí lực, nhưng là ngươi nói nhị nương tử có thể kiếm ra ăn cơm tiền, ta cũng không nhìn đến nhị nương tử có kiếm hồi một cái đồng tiền đến. Người đều nói nhị đệ mội thành thật nhất từ trước đến nay không nói dối, nhưng hiện tại đây là không phải liền gọi mở mắt nói dối a. Tiểu Trần Thị luôn luôn là đi theo cô đi, vừa nhìn Lao Trần Thị làm khó dễ, lập tức giúp Lao Trần Thị chèn ép khởi Bạch Thị đến. Bạch Thị đó chính là cái ăn nói vụ về, căn bản không phải Lao Trần Thị cùng Tiểu Trần Thị đối thủ, bị hai người chèn ép chiếp chiếp nói không ra lời. Tần Song Song nhíu nhíu mày, nguyên bản nàng cũng không có ý định nói cái gì. Dù sao nàng có địa phương tìm ăn, cũng không đáng vì một cà lăm ầm ĩ một hồi, mỗi lần làm ầm ĩ chính nàng cũng phiền rất, nhưng này hai người thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thức bắt nạt khởi nàng nương đến. Tần Song Song nhưng liền không thể nhẫn nhị ba đem chiếc đua hướng trên bàn nhất phách. Tần Song Song ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tiểu Trần Thị, đại bá nương nếu nói như vậy, cái này trong nhà cơm, ta cái này thùng cơm gửi hồn người sống còn thật không biết xấu hổ tiếp ăn. Cứ như vậy đi. Về sau chẳng những ta không ăn trong nhà cơm, chính là ta nương cũng không ăn trong nhà cơm. Nhưng là ngày sau ta ở trên núi làm tuổi gỗ, quả dại, nấm còn có ngẫu nhiên có được giã vật liền đều không cầm về, tất cả đều thác thôn trưởng ra ra đưa đến trấn trên bán đổi tiền. Dù sao trong thôn truyền thống, con dâu không thể có vốn riêng, nhưng là nữ hài gia nếu là có bản lĩnh tích cóp tiền đến, đều là chính mình cầm, ta liền đem tiền này tích cóp đến nuôi sống ta cùng ta nương hai người. Làm như vậy trong nhà nhưng là không ăn thua thiệt, còn có thể tiết kiệm hai người đồ ăn, nhiều tốt.